Đương nhiên tôi rất muốn làm như vậy, nhưng bây giờ điều đó còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi có thể nắm lấy tay hắn nhưng không nắm bắt được sự thật rõ ràng, thù hận đã được phơi bày và tình yêu khô cạn. Xin lỗi, đã đến bước đường này thì em tự làm tự chịu. Tôi nhặt con dao trên nền nhà lên đặt vào tay hắn, ánh mắt khẩn khoản, van nài. Anh có thể nể tình, nhiều năm, để cho em một cái chết nhanh chóng. Ngoặc kép, tôi muốn nói tình cảm chung sống nhiều năm, nhưng không sao nói nên lời. Từ khi tôi vứt bỏ ý định giết hắn, tôi đã đoán được kết cục sẽ như vậy. Tôi không hối hận, không hề hối hận. Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, sinh ra không chung chăn mền thì chết cũng không thể cùng mồ. Đối với tôi, có thể chết trong lòng hắn là sự giải thoát tốt nhất, là kết cục tốt nhất. Chết, hắn kéo tôi lại gần, ấn tôi lên giường, tức giận gào lên. Cô đừng mơ, ngoặc kép, tôi biết hắn sẽ không giết tôi ngay, hắn đâu có nhân từ với tôi đến vậy. Tôi nhắm mắt lại cam chịu số phận mà nằm trên giường, không còn tâm trí nào để nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì báo thù. Vậy anh muốn thế nào thì tùy, ngoặc kép, vì tôi không nhìn thấy hình bóng hắn nên hơi thở nặng nề của hắn nghe thật rõ, tôi biết hắn đang cố gắng kìm nén lửa giận. Nghe thấy tiếng ga trải giường bị xé mạnh tôi kinh ngạc mở mắt vừa kịp nhìn thấy hắn dùng miếng vải vừa bị xé đang buộc hai tay tôi vào thành giường. Anh định làm gì, ngoặc kép, người phụ nữ không có tim như cô không đáng hưởng thụ tình yêu. Ngoặc kép, tôi vẫn chưa rõ hắn muốn nói gì thì hắn đã thô bạo dạng hai chân tôi ra, không có những nụ hôn, cũng không có khúc dạo đầu, vật cứng đâm sâu vào cơ thể tôi. Á, nơi sâu thẳm đau đớn, căng nhức tôi không kìm nổi kêu lên thảm thiết đến mức gần như ngất đi. Tôi dãy dụa theo bản năng nhưng vô vọng vì tay đã. Gocchuyenaudio.com Bị hắn trói chặt hai chân không thể nhúc nhích bởi đôi tay hắn đã ghì chặt. Tôi cố nghĩ đến niềm sung sướng khi được hòa cùng với hắn nhưng thể xác và tâm hồn đã mất đi cảm giác càng lúc càng đau đớn và khô cạn. Bị hắn trói trên giường, nhìn hắn đang cố gắng tìm kiếm khoái cảm, hồi tưởng lại cảnh mây mưa nhẹ nhàng của lần đầu, những nụ hôn và những vuốt ve đầy tình yêu thương, tôi mới biết sự dịu dàng ấy của hắn hàm chứa bao nhiêu tình yêu và sự nhẫn nại. Người phụ nữ như tôi đáng bị kết cục như vậy. Không vứt bỏ được nỗi hận mà vẫn tham lam yêu hắn, tưởng rằng tự che mắt mình thì hắn không nhìn thấy tôi định làm gì. Thật ngu xuẩn, bây giờ mọi lời nói dối đều bị vạch trần, bị báo ứng, ngay cả tôi cũng cho rằng như thế là thích đáng. Tôi không cầu xin sự tha thứ, cắn môi chịu đựng rất lâu, không phát ra tiếng gì. Khi mọi thứ kết thúc, chất trắng đục hòa lẫn máu đỏ chảy ra khỏi cơ thể tê dại của tôi. Hắn hốt hoảng gạt những lọn tóc che mặt tôi ra, mặt tôi ướt đẫm nước mắt, môi sưng đỏ rỉ máu. Tôi quay mặt sang một bên, không muốn hắn nhìn thấy vẻ khó coi đó. Nếu anh không muốn em chết, những phương pháp hành hạ khác ngày mai hãy làm. Hôm nay em, thực sự không chịu nổi nữa. Ngoặc kép, đây chính là kết cục của việc yêu chính kẻ thù của mình, cả hai đều phải trả giá cho tình yêu, cả hai giày xéo, hủy hoại lẫn nhau. Tôi đau khổ thì hắn cũng đâu có được sung sướng. Hắn khoác áo choàng vào, bước ra đến cửa rồi quay lại lấy dao và lục tìm điện thoại trong cặp sách của tôi. Sau khi đóng cửa lại tôi nghe thấy hắn nói to với vệ sĩ. Từ nay trở đi không cho phép cô ta rời khỏi phòng này nửa bước. Ngoặc kép, trên gối vẫn còn mùi hương của hắn, chăn vẫn còn hơi ấm của hắn. Nhưng tình yêu của hắn đã hoàn toàn tan biến, toàn thân tôi ớn lạnh quấn chặt lấy chăn rồi mà vẫn thấy quá lạnh. Có lẽ sống không bằng chết tôi nên tự vẫn, nhưng bây giờ tôi lại không muốn chết, tôi sợ tôi chết đi rồi thì không có ai để hắn trút giận. Tôi sợ tôi chết rồi hắn sẽ rất đau lòng. Tôi sợ tôi chết rồi sẽ không có ai yêu hắn như tôi, ở bên hắn như tôi. Tôi ngủ thiếp đi, khi mở mắt thì thấy trên bàn đặt bữa trưa, rất nhiều món nhưng tôi lại không muốn ăn miếng nào. Tôi gượng ngồi dậy, cơ thể đau nhức đang định bước xuống giường thì đầu óc choáng váng, ngã ra nền nhà. Nhớ lúc còn nhỏ, khi tôi bị ngã, hắn nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi hỏi. Có đau không, ngoặc kép, bây giờ không quay lại được nữa. Từ hôm nay trở đi tôi phải học cách thích nghi với sự đau đớn vì tôi đã đánh mất tình yêu của hắn, sau này tôi sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nữa. Tôi xoa đầu gối, lồm ngồm bò dậy, tập tễnh bước đến bên tủ quần áo, chọn một chiếc váy đẹp nhất mặc vào, chải tóc sửa sang chỉnh tề rồi bước về phía cửa. Tôi vừa mới mở cửa thì vệ sĩ đứng ngoài lập tức đứng chặn trước mặt. Tiểu thư, cô có gì cần sai bảo, ông chủ đã căn dặn không cho phép cô ra khỏi phòng. Ngoặc kép, tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy có nhà không? Ngoặc kép, ông ấy đến công ty rồi. Ngoặc kép, cảm ơn, ngoặc kép, tôi trở về phòng, lên giường nằm nhưng không ngủ say, mỉm cười nhớ lại từng câu nói của hắn, mỗi cử chỉ dịu dàng của hắn. Trong mơ, hắn vẫn dịu dàng như vậy, ôm hôn tôi nói. Thiên thiên, tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi.

mọi sự dằn vặt giờ đây đã hóa hư vô, tôi vẫn hạnh phúc, vẫn mãn nguyện như thuở nào. Chỉ tiếc rằng âm thanh bên ngoài đã phá vỡ niềm hạnh phúc đáng quý ấy. Ông chủ cảnh đến rồi. Ngoặc kép, Hàn Trạc Thần trao mày, cười thật đáng sợ. Để nó vào đây, ngoặc kép, hả, tôi vội nhảy ra khỏi vòng tay hắn, kéo cao chiếc chăn tuột đến tận eo, quấn chặt lấy cơ thể. Sợ nó nhìn thấy đến vậy cơ à, giọng hắn hết sức mỉa mai. Cánh cửa được mở, để tôi xuất hiện như vậy trước cảnh, một người luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi, ngoài Hàn Trạc Thần không có người nào tàn nhẫn như thế. Tôi vô cùng xấu hổ, đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnh đờ người đứng bên cửa, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa nổi đầy gân guốc, tôi không thể tiếp tục nhìn anh ấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Trời lại vào thu, thế giới bên ngoài chỉ một màu vàng úa. Hàn Trạc Thần lạnh lùng nhìn tôi, ngồi dậy tiện tay vớ lấy chiếc áo ngủ mặc vào. Có việc gì không, ngoặc kép, tôi đến đưa Thiên Thiên đi học, giọng cảnh trùng xuống, hoàn toàn mất đi chất giọng thanh trong thường ngày. Không cần đâu, từ nay về sau Thiên Thiên không đi học nữa. Ngoặc kép, tôi không thể tin nổi, nhìn Hàn Trạc Thần, tại sao hắn có thể nói như vậy? Hắn nghĩ cảnh vẫn nghe chưa rõ hay sao mà còn thêm vào một câu. Con bé nói sau này giây phút nào cũng ở trong căn phòng này để đợi ta về. Ngoặc kép, hắn nâng cằm tôi lên, cười hỏi. Có đúng không, ngoặc kép, mặt cảnh biến sắc thả bàn tay nắm ở cửa, bước đến bên tôi. Hàn Trạc Thần tiến lên phía trước chặn trước mặt anh ấy, giọng trùng xuống. Đi ra, ngoặc kép, cảnh không còn giữ vẻ cung kính như mọi ngày, hai tay anh nắm chặt trong đôi mắt lộ rõ ánh lệ tức giận. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, ngoài việc thuận theo ý Hàn Trạc Thần, tôi không còn sự lựa. Góc chuyện audio.com, chọn nào khác, anh về đi, tôi quấn chặt chăn hơn nữa, tôi không muốn cảnh nhìn thấy hình dạng khó coi của tôi, càng không muốn anh ấy bị cuốn vào vòng ân oán giữa tôi và Hàn Trạc Thần. Sau này anh không cần đến đón em nữa, em không muốn đi học. Ngoặc kép, Thiên Thiên, cảnh nhìn tôi vẻ khó tin, em cam tâm tình nguyện, em yêu anh ấy, vì anh ấy em có thể cam tâm tình nguyện làm bất kỳ việc gì. Ngoặc kép, cảnh nhìn tôi rất lâu, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nhưng có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng xoay người bước đi, trước khi đóng cửa, anh ấy thở dài, thờ ơ nói. Thiên Thiên, vì loại đàn ông ấy, không đáng. Ngoặc kép, cảnh vừa rời khỏi, Hàn Trạc Thần tức giận lôi tôi ra khỏi chăn, vặn cánh tay tôi ra sau lưng, rít lên, tiếng nói rít lên. Tại sao lại nói là cam tâm tình nguyện? Tại sao không nói với nó là tôi đang dằn vặt cô đang thương tích đầy mình? Sao cô vẫn nguyện bảo vệ nó? Ngoặc kép, không liên quan gì tới anh ấy, anh cần gì phải dây dưa đến người vô tội? Ngoặc kép, hắn lớn tiếng chất vấn. Cô yêu nó, ngoặc kép, không phải, tôi thành khẩn trả lời. Người em yêu không phải là anh ấy, chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa, chúng ta hãy hòa thuận như trước đây, có được không? Ngoặc kép, hắn trầm mặc nhìn tôi rất lâu, không trả lời mà mở cửa lấy súng của vệ sĩ. Nhìn thấy hắn mở cửa sổ tôi không còn suy nghĩ được gì nhiều, lao tới lấy lòng bàn tay che đầu súng của hắn. Không, người có lỗi với anh là em, người lừa gạt anh cũng là em, anh đừng giết người vô tội. Ngoặc kép, nó không chết thì cô sẽ không yên tâm ở bên cạnh tôi. Ngoặc kép, em xin anh tha cho anh ấy. Tôi quỳ trước mặt hắn, nếu chà đạp lòng tự tôn của tôi là điều hắn muốn, tôi chỉ có thể lựa chọn cách nhẫn nhịn chịu đựng. Em thề trừ phi em chết, em quyết không rời bỏ anh. Ngoặc kép, hắn nở nụ cười chua chát, cô thà ở bên cạnh kẻ thù chịu nhục chứ không muốn nó bị tổn thương. Ngoặc kép, anh muốn em nói thế nào anh mới chịu tin em. Ngoặc kép, cô để tôi giết nó. Ngoặc kép, khi nhìn thấy hắn nhằm vào cảnh tôi vô cùng hoảng loạn, bất chấp mọi thứ ôm chặt lấy cánh tay hắn. Đừng, đừng bắn, ngoặc kép, cánh tay cầm súng của hắn thõng xuống. Cô làm tôi quá thất vọng. Ngoặc kép, tôi thật ngốc, tôi lại làm một việc ngốc nghếch. Hắn vốn không muốn giết cảnh, chỉ là hắn không tin lời tôi. Hắn chỉ tin vào điều hắn thấy, xong điều hắn thấy. Lại đang làm hắn thất vọng. Thần, em coi anh ấy như anh trai. Ngoặc kép, cô nghĩ tôi tin sao? Hắn cầm lấy bộ váy vứt vào người tôi. Mặc vào rồi đi theo tôi. Ngoặc kép, đi đâu? Ngoặc kép, kết hôn, cách chương.